nên vội vàng bước ra, khép cửa lại, nhắm Thái Tuế Trang mà đi tới. Đi được vài dặm đường, xem lại đã đến nơi, thấy trước mặt có một vòng tường rất cao, liền dậm chân nhảy vào. Xem lại thì còn một vòng tường nữa thì mới tới được bên trong. Bèn đi lại chân tường, dậm chân nhảy lên trên đầu tường. Thấy một bên có một cái phòng ló mái ra, nhắm thế qua được, bèn đi lần tới. Vừa lẽ bước truyền qua, bỗng miếng gạch trên đầu tường tróc ra muốn rớt. Triệu Lan sợ để miếng gạch ấy rơi sẽ làm kinh động trong nhà, nên gắng kìm cẳng lại, rồi mới truyền qua phòng nhỏ, rồi lại leo thẳng tới phòng lớn. Ngồi trên nhìn xuống, thấy nào là con hầu đầy tớ chạy đi chạy lại, hồ cơm kêu thịt dân rượu lăng xăng. Triệu Lan bèn nhân lúc chúng nó đi qua khỏi, bò lần vào chỗ tối bên vách mà rình. Nghe bên trong có tiếng của bọn nàng hầu năn nỉ rằng: "Sao thuyền tế uống rượu của mấy nàng kia lại không dùng của chúng tôi? Thế thời chúng tôi không vừa lòng." Rồi nghe tiếng đàn ông đáp: "Bọn chúng bày cả thảy là 8 người, vậy cô gia phải theo thứ tự mà uống chứ." Đinh Song Hiệp nghe xong nghĩ bụng rằng: "Hèn chi mà Trương lão nói, nó có ý làm phản, có quan đâu, nó dám xưng cô là quả, không trừ nó thì làm sao được. Cô gia là tiếng xưng hô của nhà vua." Nghĩ rồi, bò lần tới gần chỗ bày tiệc, ôm đầu cột tuột xuống ngồi nhìn, thấy mé bên kia cách một bức rèm vắng vẻ không có ai, đứng nép vào len lén nhìn qua. Thấy giữa bàn có một người trạc 30 tuổi ngồi chễm chệ, chung quanh có rất nhiều tỳ thiếp cười cười giỡn giỡn, buông ra những lời bất đạo vô quân. Thời nổi giận, với tay ra sau lưng rút đao ra, ai dè bảo đao mất tự lúc nào, chỉ còn lại cái vỏ không mà thôi. Bây giờ trong tay không một tấc sắt thì biết tính làm sao? Đang lúc suy nghĩ, bỗng nghe bọn tỳ thiếp la hoảng lên rằng: "Không xong rồi, không xong rồi, đầu của Thái Tuế đã bị yêu tinh cắt mất đi rồi." Chúng nó vừa la vừa chạy, làm rối rít cả lên. Đinh Triệu Lan nghe như vậy nghĩ thầm rằng: "Yêu tinh nào mà biết trừ bạo, trừ hung như thế này. Thôi ta khỏi phải lo nghĩ nữa, ta trở về chùa cho xong." Nghĩ đoạn liền lén lén đi ra, nhảy qua tầng thứ nhất. Vừa đi được ít bước, thấy một người to lớn tay cầm cây nhảy tới đánh đập tứ tung. Đinh Triệu Lan tài cao mắt lẹ nên tránh trớ khỏi, song chỉ có 2 tay không, chẳng lấy gì để chống cho lại. Đang lúc nguy hiểm, bỗng thấy trên đầu tường có một người ngồi, tài sách vật chi không rõ, ném đại vào mình người to lớn kia. Người to lớn kia bị ném té lăn, Triệu Lan liền nhảy tới đê. Thời người ngồi trên đầu tường cũng vừa xuống kịp. Đinh Triệu Lan nhìn kỹ lại thì chẳng ai đâu lạ, đó chính là người mà mình chê là mật thỏ nhát gan, xưng hiệu là Bắc Hiệp, tên là Âu Dương Xuân. Triệu Lan thấy vậy cả mừng, song lấy làm lạ một điều là trong tay Bắc Hiệp lại cầm cái bảo đao của y. Người to lớn kia bị đè la to lên rằng: "Ơ Qua Hồ Điệp, chúng ta kiếp trước có quan nghiệt chi sao mà anh em ta đều bị hại ở nơi tay mi?" Triệu Lan nói: "Đại hán, chớ có vô lễ, ai là Hoa Hồ Điệp mà gọi như thế?" Người to lớn nói: "Vậy chẳng phải là Hoa Sung đó hay sao?" Triệu Lan nói: "Không phải, ta là Đinh Triệu Lan." Người to lớn nói: "Vậy thời tôi nhìn lầm người rồi." Triệu Lan nghe nói lập đập buông người to lớn ấy đứng dậy, phủi bụi giùm cho. Nhân thấy trên vai người ấy có một vết máu, hỏi ra mới biết vật của Bắc Hiệp ném khi nãy là thủ cấp của Mã Can. Liền bảo với nhau rằng: "Chỗ này không tiện cho chúng ta chuyện vãn, xin hãy mau mau đi khỏi." 3 người liền nhảy ra khỏi vòng tầng thứ 2. Triệu Lan đỡ dậy mà nói rằng: "Túc hạ bất tất phải làm như vậy." Lòng Đào đứng lên nói: "Tôi nguyên là kẻ sai dịch trong huyện này. Hôm qua vân lệnh quan huyện đi dò phòng việc kính của Mã Can và nhân tiện thăm tin tức của Hoa Hồ Điệp." Bắc Hiệp nói: "Mã Can làm ác đã gặp tai trời, vậy không còn lo chi nữa. Ngặt có Hoa Hồ Điệp tôi không biết mặt nó, thời tính làm sao?" Long Đào nói: "Hoa Hồ Điệp là một vị thiếu niên công tử, võ nghệ cao cường, bên mí tóc có một cái trăm hình bươm bướm, cho nên mới có hiệu là Hoa Hồ Điệp. Thường nơi đông đảo y hay tới giải danh du ngoạn,